xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2907, đoàn sủng văn nữ phối. 68, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát, nơi này chính là trong truyền thuyết đường thị trại chăn nuôi sao? Liên quan tới trong kinh thành xuất hiện một cái đường thị trại chăn nuôi sự tình, đường oanh kỳ thật phi thường kinh ngạc. Bởi vì tại nàng làm cái kia hai cái trong mộng, đều không có đường thị trại chăn nuôi xuất hiện. Nàng không có đi tận lực nghe qua đường thị trại chăn nuôi sự tình, nhưng là ở tại trong kinh thành, chỉ cần vừa ra khỏi cửa chuẩn sẽ nghe được rất nhiều nhân ái thảo luận đường thị trại chăn nuôi truyền kỳ. Nghe nói đường thị trại chăn nuôi khởi nguyên từ mấy năm trước, nói cách khác phát triển cho tới bây giờ quy mô, còn bị hoàng đế tự mình đề tự cùng với lão bản còn là quận vương phi thân phận liền đã. Để đường oanh cảm thấy kinh ngạc, nàng thậm chí hoài nghi cái này làm ra động tĩnh lớn đến quận vương phi có thể là một cái siêu cấp lợi hại người xuyên Việt. Tuy nói thời đại này cũng có mặt khác trại chăn nuôi, nhưng đường thị trại chăn nuôi xuất hiện thật quá ly kỳ. Đường oanh đều đang hoài nghi, nàng có phải hay không xuyên thấu đến một bộ trong tiểu thuyết, đối phương mới là trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hơn nữa nghe nói quận vương là cái đầu óc không thế nào linh quang, cái này không phải liền là xuyên qua tới, vừa vặn gả cái kẻ ngu vương ra, như thường đem thời gian trôi qua ngày ngày làm trơn xuyên Việt nữ chính sao. Nói không chừng thằng ngốc kia quận vương, còn là cái trang đâu. Ban ngày giả vờ như một cái đồ ngốc, buổi tối hóa thân thành lão sói xám. Nghĩ tới đây, đường oanh, tranh thủ thời gian đem trong đầu rối bởi ý nghĩ xua tan rơi, nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì quỷ đồ vật. Nếu nàng cùng với công kinh lâm, người ta còn là nàng trưởng bối đâu. Hôm qua ta đã phái người đi cùng biểu thẩm chào hỏi, nàng hôm nay sẽ để cho người chuẩn bị thịt gà toàn bộ tiệc rượu chiêu đãi chúng ta. Công kinh lâm kỳ thật cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia gặp mặt một lần nữ tử, vậy mà thành hắn biểu thẩm, duyên phận này sự tình thật đúng là nói không rõ ràng. Ví dụ như, hắn sẽ đường oanh ở giữa, không phải như thế sao? Nghe được bị người dạng này chiêu đãi, đường oanh có chút thụ sùng nhược kinh. Nàng là biết trong kinh thành người, muốn ăn một mụn đường thị gà, đều là xa xỉ. Hôm nay nàng lại còn có khả năng ăn đến, đường thị lão bản tự mình chiêu đãi thịt gà toàn bộ tiệc rượu, trong lòng vẫn là có chút chờ mong. Biểu thẩm làm canh gà ăn cực kỳ ngon. Cung kinh lâm nhớ tới lúc trước hắn tới cọ mấy bữa cơm, biểu thẩm sẽ làm rất thật tốt uống canh gà, liền không có nàng làm không được. Nàng sẽ còn rất nhiều thịt gà cách làm, tuy nói rất nhiều tiểu lâu cũng có cái này chút đồ ăn, nhưng ta đều hưởng qua, biểu thẩm làm ăn ngon. Cung kinh lâm duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, vẫn là để đường oanh có chút kinh ngạc đến ngây người. Cái này mảnh gỗ u cục thế mà liên tiếp sẽ khen người. Nhớ tới đối phương phía trước còn nói nàng đẹp mắt, đường oanh mặt lại nhịn không được hồng một chút. Nhắc tới, tuy nói nàng tại hiện đại lập tức liền muốn trở thành một cái thạc sĩ sinh, kỳ thật vẫn là cái mẫu thai độc thân, cho tới bây giờ liền không nghĩ qua dạng này sự tình. Không nghĩ tới làm hai cái mộng ngược, lại là cùng một dạng người này, kinh lịch hai cái cả một đời. Hai đời bọn hắn đều rất ân ái, cũng cho tới bây giờ đều không có chất vấn qua hai bên, dù là gặp phải rất nhiều nguy hiểm, bọn hắn đều dắt tay đi đến cuối cùng. Trong mộng hai cái cả một đời để nàng tiếc nuối đoán chừng chính là cung kinh lâm quá mệt mỏi, giai đoạn trước là muốn ứng phó hắn địch nhân cùng bảo hộ nàng, tất cả hết thảy đều tự mình một người gánh. Hậu kỳ thì là quan tâm thiên hạ sự tình, thân thể chậm rãi sụp đổ mất so với nàng đi sớm rất nhiều năm. Nhưng cung kinh lâm cả đời đều là vinh quang, chỉ ít tại hắn trước khi chết, hắn quản lý thiên hạ, sẽ không động một chút lại mất mùa chết đói nhiều người như vậy. Cách chương.